Hệ thống ma phương lục đồ, chương 8 thiên hạ loạn, ma vương tái sinh, góc truyện audio.com. Vừa bước ra ma phương thời không nhiệm vụ liền ập tới. Cũng chẳng biết do lâm thần may mắn hay do hắn xui xẻo. Nhiệm vụ, tiêu diệt tu sĩ hiện dân, 30 người thưởng, 50 ma năng, đúng vậy nhiệm vụ đến cũng vừa trùng hợp. Trong lúc lâm thần điên cuồng trùng phá luyện khí cảnh lên mức cao nhất có thể thì thôn làng gặp phải biến cố. Chả là vạn pháp tông vừa ban xuống lệnh truy nã một kẻ lạ mặt đã hại chết đệ tử bản tông. Không chạy đi đâu vừa đúng số đệ tử tuần tra đụng độ ma tu sĩ hôm trước. Trong đó có một nữ đệ tử thân là ái nữ của một vị chấp sự của vạn pháp tông. Vị chấp sự này không chấp nhận ái nữ vẫn lạc liền điên cuồng tìm kiếm hung thủ. Nhưng có kiếm cũng chẳng ra, toàn bộ thi thể được ma phương phân giải trở thành ma trị cả. Tên chấp sự đó phẫn nộ chút giận lên thôn làng nơi lâm thần ở vì thôn làng này vừa vặn gần với hiện trường nhất. Đại tiên xin hãy tha cho dân làng chúng tôi thật không rõ sự tình, dân chúng khóc lóc lầm than van xin, tên chấp sự đó dẫn theo một số đệ tử đi chút giận liền tìm đến thôn làng này. Không một sự cảnh báo, không một sự báo trước hắn ra tay phóng hỏa đồ sát dân làng, hừ chứa chấp yêu miệt tội không thể tha, hắn hừ lạnh mắng. Đúng, đó là toàn bộ lý do cho hành động vô cớ của hắn. Hắn áp đặt tội danh lên đầu dân làng chỉ vì làng bọn họ gần hiện trường. Nhưng biết đâu được lý do sâu xa khác nơi đây vừa vặn là quê nhà của Lâm Thần. Lâm Thần đạp tung cửa quan sát tình trạng hiện tại. Toàn bộ dân làng đang quỳ rạp trước cổng làng, một số căn nhà đang hừng hực lửa, nhưng cái làm cho lâm thần tâm động hóa quỷ. Đúng, người vừa van xin bọn cầu tu sĩ lại là giang lão hắn đầu rơi khỏi cổ rồi. Bừng, ngọn lửa giận mãnh liệt bùng lên, quá đáng lắm, các ngươi quyết không buông tha ta. Ha ha ha, các ngươi phải chê tê, lâm thần như hóa thành quỷ thần một dạng chân khí trong cơ thể toàn thả ra ngoài như một luồng sóng lớn bùng thẳng lên trời, hừ. Có dao động chân khí mãnh liệt ở đâu đó, một tên đệ tử nhìn về hướng gian nhà tự hỏi. Vụt, nhanh như cắt lâm thần phóng ra cổng làng, hắn quỳ xuống bên thi thể giang lão nước mắt lăn dài trên khuôn mặt quỷ khốc của hắn, giang bá. Là ta đến muộn, xin lỗi ngươi, lâm thần tay vút mắt giang lão nhắm lại. Hắn đứng dậy sát ý mãnh liệt sôi trào tên cẩu nô đâu ra vậy, chấp sự trách mắng. Hồng chấp sự cẩn thận tên này có vẻ không bình thường, hừ một cái thôn nghèo thì làm gì khó được ta. Cẩu nô tài cút ra, hồng chấp sự bực mình tiện tay tụ một luồng kình khí đánh thẳng về phía lâm thần. Vèo, hoành, luồng kình khí chạm phải xong lại không diễn ra kịch bản mà tên hồng chấp sự nghỉ. Lâm thần vẫn đứng đó không hề xê dịch lấy một chút tựa như một làn gió thổi qua hắn một dạng. Lâm thần cười, chết cha tụi bay, mỗi khi hắn cười lại y như rằng con quỷ khát máu trong hắn lại trỗi dậy. Nụ cười không hề mang lại niềm vui, nó mang lại địa ngục tràng cho kẻ nhìn thấy. Vụt, trong tích tắc tên hồng chấp sự cảm giác như tử thần đang bên cạnh. Không đúng, thật ra hắn cũng không còn cơ hội để thấy tử thần nữa bởi vì đầu đã rơi khỏi cổ từ lâu. Lâm thần như một cái bóng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hồng chấp sự. Tay tụ chân khí 1000 tầng thành dao chém phăng đầu của hồng chấp sự đi. Nhanh, quá tàn nhẫn, diễn biến nhanh đến nỗi chúng đệ tử phía sau mãi đến lúc máu văng chúng mới nhận thức được hồng chấp sự đã chết không? Ngươi dám giết hồng chấp sự, hắn không phải là người, hắn là quỷ, phải, lâm thần bây giờ khác gì một con quỷ tay cầm thủ cấp máu vẫn còn chảy ròng ròng. Lại càng đáng sợ hơn trên gương mặt ấy cặp mắt của tử thần đang dõi theo các ngươi. Lâm thần cười tựa như quỷ thần khóc, vô cùng đáng sợ, chúng đệ tử nhao nhao tế kiếm phòng bị nhưng, có ích không, hồng chấp sự hắn có tu vi trúc cơ trung cấp mà còn bị thuấn sát không lấy một khắc phản kháng thì thử hỏi đám đệ tử mới luyện khí cảnh có khả năng. Thắng không, tha mạng siết, cha ta là trưởng lão đó ngươi không được giết ta, buông tha cho ta đi, ta không dám nữa. hành là tiếng van xin kêu lên song lâm thần như tử thần một dạng từng người ngã xuống. Tràng cảnh huyết tinh đến cực điểm, không có thi thể nào nguyên vẹn cả. Lâm thần đem 1000 tầng chân khí hùng hậu nghiền nát từng cái thi thể. Hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết người. Kẻ bị đấm nát đầu óc dịch văng tung tóe, kẻ bị chảo nát cả nửa người nội tạng be bét lòi ra. Có kẻ còn bị đạp nát cả người từ chân lên tới đầu. Từng đạp đều như một quả núi chấn xuống khiến thi thể như vũng bùn máu. Nhưng vẫn tàn ác nhất là bị nổ phanh thây. Lâm thần bắt huyệt khiếu tại đan điền của địch nhân ra sức truyền hùng hậu chân khí vào khiến kẻ địch quá tải mà nổ tan xác. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, thủ đoạn giết người ác tới cùng cực ác tới để lại tâm ma cho người chứng kiến. Phù, một hơi giết sạch 30 tu sĩ lâm thần sát khí vẫn chưa tiêu tán. Hắn đứng giữa mớ xác, à không phải gọi là mớ huyết nhục bùn máu. Hắn tại đó mà cảm nhận kiếp này lâm thần ta đã mất toàn bộ niềm tin vào tu tiên. Kiếp này lâm thần ta phải, tu ma, hai tiếng tu ma chấn động thương khung. Trời cao như hưởng ứng lâm thần một nhịp giấy lên sớm động dông tố. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận 50 ma năng. Kích sát một trúc cơ trung cấp thu hoạch 15 ma năng. 15 ma trị, kích sát 29 luyện khí cảnh thu hoạch 42 ma năng. 29 ma trị, trên một ngọn núi cao chọc thủng cả mây có một vụ đạo sĩ thân vận bát quái đồ. Y đang ngồi trước một cán cân hắc bạch hai bên, bỗng két. Bên cân hắc sắc nghiêm hẳn xuống đánh vỡ thế cân bằng tuyệt đối với bạch sắc. Đạo sĩ giật mình hoảng hốt liền đứng dậy hướng thương khung giơ tay bấm toán, không xong rồi. Không xong rồi, ma đạo tái sinh, ma vương ra đời, hắn lẩm bẩm, sắc mặt cao có khó chịu, không được. Ta phải mau chóng triệu tập quần tiên mau chóng nghĩ kế sách đối phó. Hắn hư không viết ra chữ xong liền phất tay tất cả ký tự tán đi hóa kim quang bay tư tán. Đâu đó nơi thâm nguyên cùng cực, hai cái quan tài bật tung nắp, hai cỗ thi thể gầy nhòm đứng phát dậy, ha ha ha. Cuối cùng ma vương cũng tái sinh, hắc bạch la sát nhận lệnh. Từ đâu âm thân ma quỷ vang lên hai cỗ thi thể liền quỳ xuống đồng thanh, bọn ta nhận lệnh, mau chóng tìm ra tung tích của ma vương. Tuyệt đối bảo hộ hắn về đây. Hắn là yếu tố quan trọng để thống nhất ma tộc lật đổ đám danh môn tu tiên chính phái. Nhớ kỹ không được có sai sót. Nhận mệnh hai cỗ thi thể tràn ngậm vũ khí tiêu tán mất. Các đạo hữu cho ta thấy một cánh tay của mọi người nào. Cách chương.